Chương 106, Kỳ Mị Mạ Rồ, cầu tự đà tờ HNG. Tìm được rồi an trí bạch khách sạn vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ khách sạn đã biến thành mở ra phế tích, tận mắt thấy, Mũ Cụ Rồ mới cảm giác được mình và ủ trí hạ mạ đạ giả đánh một trận liên lụy phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu, cũng hiểu vì sao cùng nhau đi tới, vụ nhẫn nhìn về phía mình ánh mắt vì sao là vừa hãi vừa sợ. Thần lạc tâm nhãn ở thần lạc tâm nhãn cảm giác dưới. Mặc dù là bạch trong cơ thể trả cờ dạ vô cùng yếu ớt, nhưng là vẫn có thể bị mù củ rổ chính xác tra xét đến. Lúc này bạch thân chỗ tại phía xa làng sương mù bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Thần lâm mù củ rổ trực tiếp xuất hiện tại bạch bên người. Đại nhân, ngài thắng lợi là nguyên bản vẻ mặt vẻ lo lắng bạch, chứng kiến mù củ rổ hoàn hảo xuất hiện, trên mặt vẻ lo âu trong nháy mắt tán đi. Mù củ rổ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sờ sờ bạch đầu nói ra, đương nhiên. Hắn là ở bạch bên cạnh, đứng một cái cùng bạch một dạng tuổi tác lớn nhỏ hài đồng, mái tóc dài màu trắng bạc, chân mày hai cái điểm đỏ ấn ký, vẻ mặt lãnh đạm xem cùng với chính mình, chứng kiến hài đồng, mù cụ rồ có loại quen thuộc cảm giác, trong lòng không khỏi có một cái suy đoán. Đại nhân, hắn gọi Kỳ Mị Mạ Rồ, ta mới vừa quen. Bạch ở một bên lên tiếng nói. Kỳ Mị Mạ Rồ cả gũ giả Kỳ Mị Mạ Rồ Kỳ Mị Mạ Rồ là làng xương mù cả gũ giả nhất tộc tộc nhân, cả gũ giả nhất tộc lại tên là cả gũ giả bộ tộc, sở hữu thi cốt mạch huyết kế, giác tỉnh giả sở hữu khống chế chính mình đầu khớp xương lực lượng kinh khủng, bọn họ có thể khống chế xương cốt phân liệt cùng mọc thêm, tự do khống chế xương của mình con số hoặc là hình thái, nhờ vào đó tiến hành phòng ngự, công kích. Mà Kỳ Mị Mạ Rồ lúc còn tấm bé liền thức tỉnh rồi khác hẳn với đồng tộc nhân thi cốt mạch, càng cường đại hơn, cho nên bị tộc nhân coi là tấm khiên thịt người kiêm vũ khí mà giam lỏng. Cho tới sau này cả gụ giả nhất tộc tiến công làng sương mù, Kỳ Mị Mạ Rồ bởi vì huyết kế bệnh nguyên nhân không cách nào tham chiến, mới có nhặt về một cái mạng. Cuối cùng bị họ Rồ Xì Mạ giáo dưỡng lớn lên, vì vậy cực độ sùng bái họ Rồ Xì Mạ, quá mức cho tới điên cuồng tình trạng. Đem trở thành họ Rồ Xì Mạ chuyển sinh vật chứa, coi là chính mình cao nhất ước mơ. Quả nhiên là Kỳ Mị Mạ Rồ, Mù Cụ Rồ trong lòng vui vẻ, Kỳ Mị Mạ Rồ có thể là mình đi tới Thủy Quốc một trong những mục đích, cái này kịch tình bên trong nhất bi tình nhân vật, Mù Cụ Rồ sớm phải cải biến toàn bộ cuộc đời hắn. Cả gú giả Kỳ Mị Mạ Rồ Mù Cụ Rồ nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ thản nhiên nói. Ngươi nhận thức ta nghe được Mù Cụ Rồ lập tức liền gọi ra chính mình họ, Kỳ Mị Mạ Rồ khe như mày. Mặc dù là cả gũ giả nhất tộc người, thế nhưng Kỳ Mị Mạ Rồ đối với cả gũ giả nhất tộc có thể không có chút nào hảo cảm, thậm chí mượn từ mù cụ rồ phá hủy toàn bộ làng xương mù thời cơ, mới có bỏ chạy cả gũ giả nhất tộc giam lỏng, ở trong rừng rậm gặp bạch. Kỳ Mị Mạ Rồ, về sau theo ta, thế nào mù cụ rồ như mày, trực tiếp mở miệng hỏi. Giống như bạch giống nhau. Theo ngươi sao Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn một chút bạch trong mắt vậy mình chẳng bao giờ sở hữu quá gì đó. Không khỏi có chút hướng tới, quay đầu hướng Mù Cụ Rồ hỏi. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng là đối với Bạch, Kỳ Mị Mạ Rồ đã đem Bạch nhìn kỹ vì mình bằng hữu. Ừm. Mù Cụ Rồ gật đầu, chờ đợi lấy Kỳ Mị Mạ Rồ trả lời. Kỳ Mị Mạ Rồ cúi đầu suy tư khoảng khắc, ngẩng đầu nhìn Mù Cụ Rồ nói ra, có thể, bất quá ta trước phải xác nhận một chút, ngươi có đáng giá hay không ta theo theo. Giọng nói vô cùng kiên định. Không có chút nào thay đổi có khả năng. Quả nhiên, chính mình không cụ bị họ rổ si mà cái loại này mê hoặc lòng người nói thủ đoạn sao mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Có thể, ngươi nghĩ thế nào xác nhận mù cụ rổ lên tiếng hỏi. Kỳ Mị Mạ Rổ không trả lời, trực tiếp từ trên vai rút ra một cây sắc bén đầu khớp xương, trở tay liền hướng mù cụ rổ công kích tới, không dừng lại chút nào chúc chắc. Chứng kiến Kỳ Mị Mạ Rổ thế tiến công, mù cụ rổ trước mắt một sáng. Từ nhỏ đã cụ bị mạnh mẽ như vậy ý thức chiến đấu, nếu như không phải huyết kế bệnh quá nhiễu, Kỳ Mị Mạ Rồ thành tựu cuối cùng tuyệt đối không thể có thể chỉ là tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Thi cốt mạch có thể không đơn thuần là thao túng đầu khớp xương đơn giản như vậy huyết kế hạn giới, rồi sủ kỳ cả gụ giả cùng giết cho cốt nhưng cũng là thi cốt mạch ứng dụng, quả thực khủng bố đến sấm nhân tình trạng. Bất quá lúc này Kỳ Mị Mạ Rồ khoảng cách như vậy tầng độ có thể còn kém rất xa. Mù Cụ Rồ trở tay liền bắt được Kỳ Mị Mạ Rồ cầm đầu khớp xương cánh tay, vung liền đem Kỳ Mị Mạ Rồ ném về phía một bên. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Kỳ Mị Mạ Rồ sau lưng sinh ra đại lượng đầu khớp xương, pho nở dê ngư á để Kỳ Mị Mạ Rồ bị thương tổn. Đứng vững thân thể, Kỵ Mị Mạ Rồ không có đình chỉ thế công của mình. Vai, cánh chó, đầu gối, toát ra đại lượng nhọn cốt thứ, công kích về phía Mù Cụ Rồ. Một đột. Một đỉnh bích gỗ chắc ở Mù Cụ Rồ trước người mọc lên, phòng ngự lại Kỵ Mị Mạ Rồ đầu khớp xương công kích. Một đột. Xâm la vạn tượng vô số đằng mạn từ dưới đất mọc lên, đem Kỵ Mị Mạ Rồ trên người bao quanh bao lấy. Lấy Kỵ Mị Mạ Rồ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách tránh thoát. Hơn nữa bởi bị bao khỏa ở nguyên nhân, thi cốt mạch cũng vô pháp phóng thích. Thế nào, Kỵ Mị Mạ Rồ, xác nhận xong chưa? Mù Cụ Rồ nhìn Kỵ Mị Mạ Rồ vẻ mặt nụ cười hỏi, mặc dù là Kỵ Mị Mạ Rồ lại thiên tài, tiềm lực cường thịnh trở lại, chịu đến tuổi tác hạn chế, hiện tại cũng bất quá là hạ nhẫn trình độ, làm sao lại cho Mù Cụ Rồ tạo thành chút nào quấy nhiễu? Kỵ Mị Mạ Rồ, ngươi làm sao có thể đánh thắng được đại nhân? Vừa rồi tại đại nhân nhưng là đem toàn bộ làng sương mù đều phá hủy đâu. Bạch thanh âm cũng đúng lúc chuyển tới. Đem toàn thôn đều phá hủy người Kỵ Mị Mạ Rồ lộ ra vẻ chấn động, cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lúc đối chiến, Mù Cụ Rồ có thể là ở vào kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, không phải bộ dáng bây giờ, Kỵ Mị Mạ Rồ đương nhiên không có thể nhận ra. Mù Cụ Rồ giải trừ xâm la vạn tượng cầm cố, Kỵ Mị Mạ Rồ đứng dậy, nhìn Mù Cụ Rồ, nghiêm túc nói ra. Từ hôm nay bắt đầu, Kỵ Mị Mạ Rồ nguyện ý đi theo đại nhân. Ừm, vậy sau này chúng ta liền là đồng bạn, Kỵ Mị Mạ Rồ nhưng là rất cường đại, phải bảo vệ tốt ta và Bạch A. Sờ sờ Kỵ Mị Mạ Rồ đầu, Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Đồng bạn sao nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Kỵ Mị Mạ Rồ trong mắt rào rạt ra trước nay chưa có quang thải. Lần đầu tiên, Kỵ Mị Mạ Rồ tìm tới chính mình ý nghĩa của cuộc sống. Nhìn Mù Cụ Rồ. Kỵ Mị Mạ Rồ gật đầu lia lịa, thần sắc tốt kiên định hồi đáp, đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài và Bạch. Lúc này, một cái âm lanh thanh âm đột nhiên truyền tới Mù Cụ Rồ quân, đã lâu không gặp, không ngờ tới ta coi trọng nhất vật chứa, cư nhiên bị Mù Cụ Rồ quân đoạt trước một bước chiếm được a, đem đứa trẻ này tặng cho ta thế nào? Một cái sắc mặt trắng nếu hắc phát trung niên nhân từ từ xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trước mắt. Họ Rồ Sĩ Mạ Dự không ngờ tới lại ở chỗ này đụng phải họ Rồ Sĩ Mạ Dự, sớm nhìn chúng Kỵ Mị Mạ Rồ thân thể sao ngươi là ai xem đến họ Rồ Sĩ Mạ Dự xuất hiện, Kỵ Mị Mạ Rồ lập tức từ vai rút ra một cây sắc bén đầu khớp xương, che ở Mù Cụ Rồ trước người, lộ vẻ nhưng đã đem bảo hộ Mù Cụ Rồ cho rằng chính mình ý nghĩa của cuộc sống. Lui ra đi, Kỵ Mị Mạ Rồ, hắn còn uy hiếp không được an toàn của ta. Mù Cụ Rồ hướng về phía Kỵ Mị Mạ Rồ cười cười. Sau đó nhìn về phía họ Rồ Sĩ Mạ Dự nhàn nhàn nói nói, nếu như ta không muốn chứ, họ Rồ Sĩ Mạ Dự tiền bối.